Phật sống hoàn tình truyền dạy của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 113. Chiếc xe tới gần hơn chút nữa thì tôi nhận ra chiếc xe đó chính là chiếc xe Jeep của thằng Garcia. Ông Bob bung ra một tiếng chửi thề. Oh shit! Tại sao nó phải quay trở lại đây nhỉ? Có rất nhiều lý do, nhưng lý do đáng sợ nhất vẫn là lý do nó khám phá ra cái kế hoạch nhỏ mọn của tôi. Alberto quảng hồn nói lớn. Thằng Garcia trở lại, thế này thì bỏ mẹ rồi. Đời tôi tới đây là hết. Thằng Pablo biết hết mọi chuyện rồi. Máu thủy quân lục chiến trong người bùng dậy, ông Bob nói với mọi người. Tình hình đã đến như thế này thì mình phải phân tán tán ra để cầm cự. Đại tá Alberto có thể ở đây. Tôi sẽ ra ngoài hành lang. Trân, mày chuẩn bị xuống nhà dưới. Đứng núp cái chỗ nào đó trong phòng. Mày tìm cách bắn chết cái thằng Garcia trước rồi mọi chuyện mình tính sao. Bắn chết được thằng đại đội trưởng thì chúng nó sẽ như con rắn không có đầu. Chiếc xe Jeep của thằng Garcia vẫn tiếp tục phóng tới như bay. Vì chạy mau quá, chiếc xe bay lên nhúng xuống như một món đồ chơi. Người ta nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên không phải là không có lý do. Alberto chụp cái ống liên hợp trên tay nhìn tôi và hỏi. Nếu như thế thì tôi cứ ra lệnh cho lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chiếm đại cái dinh, cái cổng chánh rồi khóa cửa lại. Tôi lắc đầu. Lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống không phải là địch thủ của Colombia Police Commando Team. Hơn nữa, đại tá ra lệnh chưa chắc họ đã nghe lời. Đại tá cứ chờ tôi chút coi. Cặp mắt tôi vẫn tiếp tục theo dõi những gì đang xảy ra ở bên ngoài và tôi để ý thấy một chuyện. Đó là ngoại trừ chiếc xe Jeep của thằng Garcia đang phóng như bay vào đây, đoàn xe ở bên ngoài vẫn tiếp tục đi thẳng, không có chiếc nào khác quay lui hay dừng lại. Đây là một dấu hiệu làm cho tôi phải suy nghĩ. Trong khi đó, Alberta hãy quá, cầm ống liên hợp trong tay lại đề nghị một chuyện khác. Hay là tôi ra lệnh cho lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chặn chiếc xe của thằng Garcia lại và bắn chết nó đi. Tôi lắc đầu nói, khoan đã đại tá, tình hình bây giờ có thể là nguy hiểm. Nhưng tôi thấy đoàn xe của Garcia vẫn tiếp tục đi thẳng. Đây là một dấu hiệu tốt đó. Alberto lại nói. Nhưng tại sao nó lại phóng trở lại như thế? Tội nghi quá. Nhìn thấy ông ta như thế thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông ta thật. Tôi biết thằng Pablo phải là một tay tàn bạo lắm mới làm cho một ông đại tá lo sợ như thế. Tôi trấn an ông ta. Tôi thông cảm với đại tá. Nhưng đại tá nghĩ kỹ đi. Mình có thể chờ được. Mặc dù tình hình rất nguy hiểm nhưng ít nhất chưa có súng nổ đạn bay. Có thể nó trở lại đây để đi ỉa hay để quên bao thuốc lá trở lại lấy. Mình cứ chờ. Nếu có gì thì mình nổ súng bắn nó, vẫn còn kịp mà. Nó vào đây chỉ có một mình và mấy thằng cận vệ thôi. Một cây chính ly của tôi cũng dư sức lo cho bọn này. Nói tới đó tôi nghĩ ra một chuyện, liền nói luôn. Tại sao đại tá không gọi cho thằng Garcia xem thử nó muốn cái gì? Alberto gật đầu làm y lời, nhưng không có tiếng trả lời. Alberto gọi mấy lần nữa cũng y như thế. Cứ sau mỗi lần nói xong một câu vô tuyến trong máy thì mặt mũi Alberta tái đi thêm một chút. Sốt ruột quá. Tôi đành đề nghị. Bây giờ thế này. Để tôi ra ngoài hành lang. Ông Bob ở trong này với đại tá Alberta. Cứ để cửa mở. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ móc xuống ra bắn chết mấy thằng cận vệ của Garcia ở ngoài. Ông Bob ở trong lo thanh toán cái thằng Garcia rồi mình tính cái khác. Mọi người gật đầu. Chiếc xe Jeep vừa thắng kích trước cổng dinh, Garcia lao xuống như một cơn lốc. Chúng tôi hồi hộp nhìn theo, chờ đợi mấy thằng cận vệ ngồi gần đó nhảy xuống theo. Nhưng không, chỉ có mình thằng Garcia nó chạy như bay vào trong. Tôi nói, đây là một dấu hiệu tốt. Nếu nó muốn gì với mình thì nó phải đem hết lính dầu của nó lên đây chứ. Quý vị cứ bình tĩnh. Tuy nói thế nhưng không ai an tâm được chút nào. Biết đâu thằng Garcia có cái gì khác của Pablo đây. Chúng tôi nhìn nhau chờ đợi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chờ mãi không thấy nó lên phòng, chúng tôi đang thắc mắc, thì lại thấy nó chạy trở ngược ra ngoài xe Jeep. Nó hò hét một mớ tiếng xì với mấy thằng tài xế trên xe Jeep. Thằng tài xế thò tay vào trong xe móc ra cái ống liên hộp của máy truyền tin đưa cho nó. Garcia sủa một tràng tiếng vào ống liên hộp. Ngay lúc ấy, máy PRC 25 của Alberto đang im lặng bây giờ bỗng phát lên tiếng gọi của Garcia. Thì ra nó chụp máy gọi cho chúng tôi, lại thêm một dấu hiệu tốt nữa. Alberto lẹ làng chụp máy trả lời một loạt tiếng xì. Tôi và ông Bob không hiểu tiếng xì nên chỉ nhìn khuôn mặt của Alberto mà đoán chuyện lành dữ. Chuyện lành! Mặt mũi Alberto trở nên tươi rối lên như đứa con nít được quà. Hắn nói một lúc rồi gác máy quay nhìn chúng tôi. Ê, thằng Garcia chạy trở lại đây vì nó muốn nói chuyện với tụi mình nhưng nó quên chỗ hay không biết chỗ. Nó chạy lên chạy xuống mấy vòng kiếm không ra chỗ rồi mới trở lại gọi máy cho tụi mình. Ông Bốp hỏi, nhưng nó muốn chuyện gì? Tôi không có biết, nhưng tôi đã chỉ chỗ cho nó lên lầu 3. Nó không biết cái chỗ này. Tôi nhìn ra ngoài thì Garcia đã biến mất. Nhìn lên xe thì tôi biết là ít nhất có một thằng tài xế đi theo nó, vì cái ghế tài xế đã trống trơn. Bọn biệt kích này làm việc gì cũng lanh lẹ và mau mắn. Tôi móc cây chính ly ra coi lại băng đạn rồi nhét trở lại vào lưng mình nói. Tôi không biết nó muốn gì, nhưng để tôi ra ngoài. Có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ông ráng nói bằng tiếng Mỹ. Chuyện thứ hai là đừng có đóng cửa. Tôi bước ra ngoài, cũng vừa đúng lúc thằng Garcia phóng lên tới lầu 3. Tiên sư, thằng này chạy mau hơn lực sĩ điện kính. Thằng đàn em của nó cũng theo biến gót. Nó nhìn thấy tôi ngay nhưng không có phản ứng gì, cũng không thèm nói một tiếng nào. Tôi cũng phớt phỉnh. Garcia ập vào phòng, vừa bước mau như một cơn gió, Everton nói liền bằng tiếng Mỹ. À, Garcia, có chuyện gì? Garcia trả lời bằng tiếng Sì và đồng thời đưa ngón tay đóng cửa mạnh cửa phía sau. Tôi tính mở cửa ra thì cánh cửa từ trong bật mở. Ông Bob chính là người mở cửa, và mở xong thì ông ta đứng ngay ở đó luôn. Cặp mắt ông Bob là cặp mắt sẵn sàng giết người. Tôi đã nhìn thấy cặp mắt này vài lần từ khi quen ông, và lần nào cũng như thế, cũng có sắp người sắp chết. Tôi liếc nhìn và thấy Avatar cùng Garcia đang nói chuyện. Một người nói bằng tiếng Mỹ, còn người kia trả lời bằng tiếng Sì. Alberto đưa hai tay ra phía trước trả lời bằng tiếng Mỹ. Ê, Trung Quý phải hiểu cho tôi, chuyện đó là của người Mỹ, tôi không thể biết được. Một tràng tiếng Sì của Garcia nổi lên, rồi Alberto lại trả lời. Ê, no way! Tiếng no way là tiếng rất nặng trong ngôn ngữ người Mỹ. Chuyện gì xảy ra đây, tôi tự hỏi. Lại thêm một tràng tiếng Sì. Trời ạ, chưa bao giờ tôi mong muốn được nói tiếng Sì bằng những giây phút này. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi quyết định bước vào phòng. Bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng vậy, tôi cần có mặt để giải quyết. Garcia đang nói chuyện, nhìn thấy tôi liền quay sang nói với tôi bằng tiếng Mỹ. À, nếu gia đình Bacconini không chịu đưa tiền trước thì tôi sẽ bán tin này cho gia đình mafia khác. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng dù sao thì tôi cũng thở phào ra nhẹ nhõm một phát. Tôi nhìn nó hỏi. Tiền gì? Alberto liền trả lời thế cho Garcia. À, tiền của thằng đại diện gia đình Bacconini đã hứa trả cho Garcia. À, tình hình bắt đầu bước vào một khúc rẽ mới. Mình giả dạng là người của gia đình Bacconini vào đây. Ăn nói không khéo để chúng nó biết là người của phe đối nghịch thì bỏ mẹ hết cả lũ. Tôi đưa hai tay ra phía trước, nói bằng một giọng chắc chắn. Bạn nói trúng người rồi. Tôi là chuyên viên kế toán của gia đình Bacconini. Tôi hứa với bạn là tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Nghe nói tôi là chuyên viên kế toán thì mặt thằng Garcia sáng lên. Nó nhìn tôi bằng một cặp mắt nửa cầu khẩn nửa muốn làm quen. Chuyện này dễ hiểu, bởi vì người chuyên viên kế toán là người nắm chìa khóa hòm tiền trong tay. Và cái xứ này là chuyện gì quan trọng hơn là chuyện tiền bạc? Nó hỏi. Ông làm kế toán của gia đình Bacconini? Tôi gật đầu. Ừ, phải. Hồi nãy ông đã được giới thiệu rồi, ông quên rồi sao? Dĩ nhiên là hồi nãy chẳng ai giới thiệu tôi là chuyên viên kế toán cả, nhưng làm sao nó nhớ được? Garcia nhảy lên như người dẫm phải lửa. Không dám, không dám. Làm sao mà tôi dám quên người giữ chìa khóa hòm tiền của gia đình mafia mạnh nhất nước Mỹ được? Tôi buồn một câu dò đường. Ông phải biết là người giữ sổ sách là một công việc rất nhức đầu và phức tạp. Tôi hiểu. Tôi buồn liền một câu. Cân não. Tôi cũng không biết những gì người khác làm gì, nhưng người giữ sổ sách phải vô sổ ra sổ chi tiết cho thật là đúng. Vì thế tôi hỏi bạn, bạn cần biết tên người hứa trả cho bạn, chức vụ của người đó, trả bao nhiêu tiền và công tác gì. Nói tới đó tôi nhìn Garcia để dò phản ứng của nó và tiếp thêm một câu. Dĩ nhiên là tôi chỉ cần biết đại khái để vào sổ sách cho dễ, tôi không cần biết chi tiết. Garcia cắn ngay câu nói. Nó nói. Người hứa trả tiền cho tôi là Rê. Tôi không biết tên họ, chỉ biết tên nó là Rê. Tôi đón nó ở phi trường hồi nó mới sang đây. Tôi chỉ nói chuyện với nó có mấy phút đồng hồ, nhưng nó hứa với tôi, nó bảo nó sẽ đưa tiền cho tôi. Tôi và ông Bob nhìn nhau thật nhanh. Đây không biết có phải là thằng Rê Gardino không? Garcia tiếp. Còn về lý do của việc chi tiêu thì nó muốn tôi giết Tổng thống Miranda, giá tiền là 50.000 đô la. Ê, nó hứa lúc nào, tại sao bây giờ bạn mới bỗng dưng nó đòi tiền? Bây giờ thế thì tôi đang trên đường đi tới Bắc Miranda. Tôi muốn quý ông đưa cho tôi một ít tiền trước. Tôi có kinh nghiệm làm việc này với mấy thằng buôn bán bạch phiến rồi. Chúng nó hứa đưa tiền, rồi xong việc cái thằng hứa bị bắn chết tươi, không biết đường nào mà mò. Tôi nhìn ông Bob hỏi. Ê, mình có thể ứng trước cho nó vài ngàn đô không? Tôi chỉ là chuyên viên kế toán, tôi hoàn toàn không biết mấy cái vụ này. Ông quyết định thế nào thì tôi nghe lời theo thế ấy. Ông Bob mỉm cười nhìn Garcia rồi nói với tôi. Ê, đưa cho hắn $1,000 đi. Garcia lắc đầu. $1,000 không đủ, ít nhất là phải 5,000. Ông Bob hỏi lại. Ê, nếu tôi không đưa đủ thì sao? Thì sau tôi không bắn Miranda liền như lời đã hứa. Chúng tôi sẽ đem Miranda về giao cho trung tướng tư lệnh. Ông Bob móc túi đưa ra cho nó một mớ giấy bạc toàn giấy 20 và 10 đồng. Thằng Garcia lắc đầu nhìn ông Bob quắc mắt lên. Ông đang giỡn với tôi hả? Ê không, tao muốn đưa cho mày $10,000 nhưng bây giờ không có tiền thì lấy gì mà đưa. Tao đề nghị mày cứ đi hành động công tác. Tao lấy tiền rồi sẽ đến lúc gặp mày trước khi mày đột kích vào Bạch Cung. Còn số tiền này tao tặng không cho mày để mày uống bia với lính tráng. Bao nhiêu cũng đủ cho một con sai, làm sai cho một đại đội rồi. Có lẽ Garcia thấy bùi tai nên nó đứng tần ngần, thái độ hung hãn đã mất. Ông bóp tiếp. Mày phải hiểu là người Mỹ tụi tao không ai có mang trong người vài chục ngàn đô la một cách một lúc như thế đâu. Tao sẽ lấy tiền và liên lạc với mày để đem tiền tới cho mày. Muốn cho chắc ăn, trước khi kéo quân vào tòa Bạch Cung Columbia, mày gọi máy báo cho tao biết. Tao sẽ đích thân đem tiền tới cho mày. Trong lúc ông Bob nói chuyện, suy nghĩ và tìm cách điều tra xem thử cái tên Ray mà nó nói có phải là Ray Gardino, người đã biến mất trên chiếc cano ngày nào ở ngoài khu bến tàu của gia đình Gardino. Nhưng hỏi cách nào cho khéo đây? Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, Ray là một thằng ham mê cờ bạc. Garcia thò tay chụp lấy mớ bạc trong tay ông Bob nói, Có hai việc, chuyện này chỉ có gia đình Bacconi và tôi biết với nhau, trung tướng tư lệnh sẽ không bao giờ biết được. Thứ hai, trước khi vào bắt Miranda, tôi sẽ gọi cho ông và sẽ chờ ông trong vòng 15 phút. Sau đó, nếu không có tiền, tôi sẽ xông vào bắt Miranda và Miranda sẽ bị chết vì tai nạn. Hiểu không? Ông Bob gật đầu đưa tay ra bắt tay nó nhưng nó không thèm bắt tay. Nó vừa quay lui thì tôi hỏi. Ê, khoan, trước khi mày đi tao hỏi mày một câu. Garcia quay nhìn tôi. Ê, gì? Một câu hỏi hơi tò mò một chút nhưng vì tao là chuyên viên kế toán, tao phải hỏi, mày thông cảm. Garcia nhìn tôi chờ đợi, tôi nói. Thằng Trê nổi tiếng là một thằng ham mê cờ bạc. Cái số tiền mà nó hứa với mày không phải là tiền thua cờ bạc phải không? Nghe như thế thì cặp mắt thằng Garcia đổ lửa lên, tôi nói tiếp. Ê, khoan đừng có nóng, tao có bổn phận phải làm. Trong quá khứ nó đã đánh bạc và tao đã trả nợ tiền bạc cho nó nhiều lắm. Garcia thở dài một cái. Ê, không! Tiền này không phải là tiền cờ bạc. Nếu thế thì tốt, bọn tao sẽ đưa cho mày $10,000 trước khi mày tấn công tòa Bạch Cung. Garcia gật đầu xoay người bước đi, tôi nói theo. Chỉ một câu hỏi nhỏ thôi, nhưng thằng Rê vẫn còn ham mê cờ bạc phải không? Garcia dừng bước gật đầu rồi lại tiếp tục cất bước. Tôi và ông Bob trao đổi với nhau một cái nhìn hiểu biết. Garcia đi rồi tôi kéo ông Bob ra một góc rồi hỏi nhỏ. Ông có nghe á? Ông không nghe tin tức gì của thằng Rê kể từ hôm xuống New Orleans? Ông Bob lắc đầu. Ê, không có gì, nhưng tao biết một chuyện là nó còn sống. Tao cũng có nghĩ đến chuyện nó đào tẩu qua nhà Bacconini nhưng không có bằng chứng. Chẳng ngờ nó lại qua tốt qua bên này với thằng Pablo, thằng Jacob Bacconini sắp xếp chuyện này. Chúng tôi trở lại, Albator đang đứng nơi cửa sổ nhìn xuống đường, hắn hỏi ông Bob miệng cười cười. Ê, ông tính đưa cho nó $10,000. Ông Bob nhún vai. À, dĩ nhiên, một khi mình hứa thì với một cái xác chết thì mình chẳng có gì phải sợ. Nhưng cái tôi thắc mắc là tụi nó dám qua mặt Pablo để nhận tiền riêng của thằng Rê sao? Tôi tưởng chúng nó thề tuyệt đối trung thành với Pablo. Alberto gật đầu. Hey, đó là căn bệnh bất trị của Colombia. Chúng nó trung thành nghĩa là chúng nó không bao giờ dám làm phản. Nhưng nếu qua mặt được để làm ăn xé lẻ dày cũ nhỏ thì chúng nó sẵn sàng. Tôi tiến tới cánh cửa sổ để vừa vặn nhìn thấy chiếc xe Jeep của thằng Garcia phóng ra khỏi cửa dinh tổng thống. Tôi quay vào nhìn Alberto gật đầu một cái. Alberto hỏi, mình tiếp tục kế hoạch nữa như đã tính. Tôi gật đầu. Alberto liền bóc máy PRC-25 đổi tần số của một mớ lệnh sổ một mớ lệnh bằng tiếng xì. Tôi nói với ông Bob, chuyện quan trọng và khó khăn nhất mình đã làm được, tống gần hết những thằng biệt kích của Pablo ra ngoài. Nhưng khó khăn chưa chấm dứt ở đây. Bây giờ mình phải làm cách nào để kiểm soát dinh tổng thống này? Và cái chìa khóa của sự kiểm soát này nằm ở trong hai cái trạm gác gần cổng chính của dinh tổng thống. Để tôi cắt nghĩa thêm. Tôi lấy một tờ giấy vẽ một cái ô vuông lớn nằm chính giữa trang và nói, đây là cái dinh tổng thống như ông đã biết. Tôi vẽ thêm một ô vuông lớn bao vòng ở cái ô vuông vừa rồi và nói tiếp, Đây là cái hàng rào, hoặc có thể là cái vòng đai phòng thủ dinh tổng thống. Dọc theo cái hàng rào này, theo lời Elberta cắt nghĩa, và theo tôi đếm được lúc nãy là có khoảng 15 cái trạm gác. Mỗi trạm gác xây dựng như một cái pháo đài với những lỗ châu mai nè, có gắn đại liên và nếu cần, có cả miệng bẫy ở chung quanh nữa. Bên trong trạm gác là máy truyền tin, máy điện thoại, giường ngủ, nhà cầu, nhà bếp, lương thực đầy đủ, với tất như một cái nhà nhỏ. Tôi vẽ thêm hai cái nút đen, một cái ở cạnh bên cái hình vuông lớn và trên một cái cạnh ở cái hình ở đáy cái hình vuông. Đây là hai cái cổng ra vào, một cái ở phía trước nơi lúc nãy lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống và lính của thằng Garcia vừa đi ra, một cái khác ở phía sau luôn luôn khóa kín, chỉ dùng trong cơn nguy biến. Ông Bob lộ vẻ chán nản. Ê, tại sao mày nói tao với tao những chuyện thế này? Muốn nói gì nói mẹ nó đi. Tôi phải dài dòng một chút là bởi vì ai kiểm soát được cái cổng chính là kiểm soát được cái dinh tổng thống. Cánh cửa sắt chính ra vào dinh tổng thống bằng cái này dày tới 10 phân thép, đóng mở bằng điện, điều khiển từ bên trong. Đúng hơn, điều khiển từ trong cái lô cốt này. Ai rồi sao? Theo như kế hoạch của tôi thì sau khi nghe lệnh của Alberto, bọn biệt kích ở hai trạm gác chính này sẽ ra vào và bàn giao hai cái trạm gác đó lại cho lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Tôi ngừng ở đó, lấy hai cái ống dòm lên trên bàn giấy đưa cho ông một cái. Ông Bob cầm ống dòm lên hỏi. Rồi mình làm gì đây? Tôi tiến tới bên cánh cửa sổ đưa ống dòm nhìn ra ngoài. Để trả lời câu hỏi của ông, trước hết, ông phải lấy ống dòm nhìn ra ngoài. Ông Bob nghe lời đứng sát bên tôi đưa ống dòm nhìn lên. Tôi nói tiếp. Ông thấy cái cổng chánh không? Thấy, cái cổng chánh chằng chành như thế không thấy làm sao được. Nhưng mà mày muốn nói cái gì? Ông Bob đưa cái ống dòm lên mắt tôi tiếp. Ở hai bên cánh cổng chính là hai cái trạm gác. Hai cái trạm này rất quan trọng nhất là vì nó kiểm soát cái cánh cổng chính của dinh tổng thống. Đó là lý do tại sao thằng Pablo cho lính biệt kích của nó chiếm giữ. Tất cả những trạm còn lại đều do lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống canh gác. Alberto vừa ra lệnh cho chúng nó rút lui khỏi cái trạm gác và giao lại cho lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Ừ, rồi sao nữa? Tôi nhăn mặt. Nếu chúng nó không chịu tuân lệnh thì tôi và ông, mỗi người trong bọn mình phải chiếm lấy một cái. Ông Bob bùng một tiếng chửi thề nói. Ê, cái kế của mày càng ngày càng rắc rối. Tao không biết làm sao mình có thể chiếm lấy một cái lô cốt như thế. Chỉ có tao với mày. Tôi không biết, nhưng nếu cần phải lấy thì mình phải chiếm một cách bằng bất cứ cách nào để mình, nếu mình muốn trước Tổng thống Miranda về đây trở lại. Chiếc xe chip của Garcia bây giờ phóng ra khỏi cửa, hai cánh cổng sắt to lớn của dinh tổng thống tự động đóng lại. Tôi nói, hai cái cánh cửa này đóng mở bằng điện, được điều khiển từ trong hai cái trạm gác này. Bây giờ lính của lữ đoàn phòng vệ thuộc phủ tổng thống đã chạy ra để bàn giao. Tôi vừa nói xong thì thấy hai chiếc xe cam nhông chở lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chạy ra. Trên mỗi chiếc là cỡ một chục mạng súng ống nai nịch gọn ghẽ. Hai chiếc xe chạy và dừng lại ở gần hai trạm gác. Lính trên xe nhảy xuống, chúng tôi nín thở chờ đợi. Alberto trở ra nói với tôi. À, một trong hai trạm gác chịu bàn giao, trạm kia không chịu. Từ trong, chúng tôi nhìn thấy lính biệt kích từ cái trạm gác phía bên phải lần lượt bước ra. Chúng nó bắt tay lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống rồi leo lên chiếc xe cam nhông chờ đợi. Trong khi đó, ở trạm gác bên trái, mọi chuyện vẫn im lặng như tờ. Lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chỉ đứng thành từng nhóm ở ngoài, lo bàn tính và nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên là chắc chẳng có ai muốn xung phong vào cái trạm gác đứng cứng đầu này. Đột nhiên, từ trong trạm gác có mấy tay mặc đồ rằn ri bước ra, trước sau là ba người tất cả. Ba đứa vừa đi, vừa cãi nhau dữ dội, tuy không nghe được tiếng nhưng nhìn miệng chúng nó và cách giơ tay giơ chân của chúng nó, tôi biết chúng nó đang cãi nhau. Bỗng dưng, một thằng trong bọn thò tay móc ra cây súng chĩa vào một thằng khác trong bọn và nổ liền mấy phát. Thằng còn lại cũng thò tay rút súng ra và chĩa vào thằng vừa bắn, và bây giờ thì hai đứa đều chĩa súng vào người nhau mà bắn. Thật là một cảnh tượng vừa đẫm máu vừa khôi hài. Cả hai thằng đều là dân sừng sỏ, cho nên chúng nó bắn súng vào nhau. Cả hai đều bị sức đẩy của viên đạn làm chúng ưỡn người lên rồi đẩy ngược ra sau, và cuối cùng thì cả hai lăn ra xuống đất. Nhưng cả hai ngã xuống rồi, hai cây súng trong tay chúng vẫn còn khạc lửa vào nhau. Vậy là chỉ trong một khoảnh khắc, ba thằng bắn nhau chết ngắt. Ông Bob phê bình. Ê, bọn này không phải là người, chúng nó là máy giết người. Chuyện xảy ra quá nhanh, đám lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đã lẻ làng phân tán chung quanh bọn đó, không ai có ý kiến. Đám biệt kích đã ngồi trên xe cam nhông kia cũng không có phản ứng gì. Alberto nói, hình như nội bộ của chúng lũng củng rồi, để tôi gọi chúng coi. tiếng xì lại vang bay ầm ĩ trong ngoái. Sau vài giây trao đổi, Alberto nói với tôi: "Ê, trạm gác số 2 có trở ngại, thằng sếp sòng không chịu bàn giao và ý kiến của chúng nó là bất đồng. Hai thằng trong bọn không đồng ý và bỏ ra đi, nhưng bị bắn chết. Thằng bắn chúng nó là thằng phụ tá của thằng trưởng toán, cả ba đều chết." Tôi hỏi: "Ở trong còn là mấy đứa?" "Tôi không biết, nhưng thường thường thì một toán cỡ 12 thằng, bây giờ chết ra 3 còn 9. "Tại sao chúng nó không chịu bàn giao?" "Nó nói à, nó chỉ bàn giao trạm gác khi nào nhận được lệnh của Pablo." "Ông là sếp trực tiếp của nó mà không ra lệnh cho chúng được à?" "Hệ thống tổ chức của Pablo xưa nay là thế. Chúng nó không bao giờ nghe lệnh của ai một cách mù quáng. Chỉ có Pablo mới ra lệnh cho chúng nó được thôi." Tôi nhìn ông Bob nói: "Nếu chúng nó không chịu bàn giao thì mình phải tìm cách móc chúng nó ra." Ông Bob nói: "Ê, móc cách nào?" Tôi không trả lời, tiếp tục dùng ống dòm nhìn ra ngoài, đưa ống dòm về phía chiếc xe cam nhông, nơi bọn biệt kích ở trên xe đang ngồi một đống. Chúng nó ngồi im nhìn ba thằng biệt kích bạn của mình bắn nhau một cách bàng quang, làm y như không có chuyện gì là của đụng chạm tới nó chúng nó vậy. Tôi hỏi Alberto: "Thằng trưởng toán nó là ai?" "Một thằng trung sĩ, nhưng có vẻ ngoan nghe lời mình." "Nếu thế thì ông ra lệnh cho nó, cho lính chiếm đóng cái trạm gác số 1 đi. Nói với nó rằng bọn kia là bọn phản bội Pablo." Pablo nhìn tôi ngạc nhiên: "Ê, tôi không biết chúng nó có nghe lời tôi không." "Ê, tôi biết chuyện đó. Tại sao mình không thử? Nếu chúng nó không nghe lời mình thì mình tính kế khác. Ê, nhưng trước hết, ông cho bọn lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống trở vào đi." Pablo sổ về liền một tràng tiếng xì, nói qua nói lại một lúc. Alberto nhìn tôi cất giọng chán chường: "Ê, chúng nó không chịu. Thằng trưởng toán bảo nhiệm vụ của chúng nó là canh gác Locot, thì đó là nó chỉ biết canh gác Locot thôi. Locot kia là một tổ chức biệt lập, nhận được lệnh của ai nó không biết, nhưng nó không muốn dính dáng tới làm gì tới bọn gì này cả." Tôi suy nghĩ một lúc và nói: "Ông gọi máy bảo tụi lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống của trạm gác số 1 lên xe trở vào. Tôi có một kế khác cho hai phe chúng nó bắn nhau. Ông có cây súng trường nào có ống nhắm và có ống hẩm thanh không?" "À, dĩ nhiên là phải có. Cây M14, loại này cũ nhưng bắn rất chính xác. Để gọi chúng nó đem tới cho Mr. Lee một cây." Tôi nhớ lại cây M14 là một loại trung liên cá nhân của quân đội Mỹ dùng thời đệ nhất, đệ nhị thế chiến. Loại súng này bắn cùng chung một loại đạn với cây đại liên 30, có tầm sát hại mạnh hơn và chính xác hơn cây M16. Alberto bước ra ngoài không nói gì với người lính đang đứng gác ở phía ngoài, rồi quay trở lại nói với tôi: "Nhưng Mr. Lee tính làm gì đây với cây M14 Tôi không trả lời mà lại nói: "Ông gọi máy giùm cho lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống bảo họ lên xe về hết chưa?" Alberto lại bóc máy lên mở tần số liên lạc. Bên ngoài, lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống hình như nghe được lệnh, liền leo lên xe trở lại. Chiếc xe cam nhông chạy trở vào. Không lâu sau đó, một người lính vào phòng đưa cho cây M14 với ống nhắm và có ống hẩm thanh. Tôi lấy cây súng rồi đóng cửa lại. Cây M14 khá nặng nhưng cầm một lúc thì cũng quen tay. Tôi lên đạn xem xét cây súng rồi bảo Alberto: "Bây giờ thì quý vị tắt giùm hết mấy cái đèn. Tôi sắp mở cửa ra đây." Ông Bob hỏi: "À, mày tính làm gì?" Tôi không trả lời. Đèn trong phòng vừa tắt thì tôi thò tay kéo nhẹ cánh cửa sổ ra. Tôi lấy một chiếc ghế kê nòng súng lên đó rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn vào ống viễn vọng kính. Tôi chiếu cây súng vào trạm gác, tìm một lỗ châu mai của trạm gác và để ý quan sát. Bên trong tôi không nhìn thấy người nhưng nhìn thấy một bộ quần áo đang treo vào một cái mũ BG. Tôi bóp vào cây súng. Cây M14 giật lên một phát bên vai tôi. Lúc tôi nhìn lại thì chiếc mũ BG đã bị viên đạn bắn thủng một lỗ. Tôi chờ đợi. Tôi chờ không lâu thì có một bàn tay chụp lấy cái mũ BG sau đó. Một người từ trong trạm gác chạy ra. Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn chung quanh và nói gì đó với bọn biệt kích ở trên xe cam nhông. Một lúc sau cỡ chừng 2-3 tên nữa từ trong chạy ra. Tôi quay họng súng sang chiếc xe cam nhông của bọn biệt kích đang đậu gần đó, nổ bể sổ một thằng ngồi ở phía ngoài. Trên xe bắt đầu nhốn nháo. Tôi lại chĩa họng súng vào ba thằng biệt kích ở trong hầm vừa bước ra và bóp cò liền ba phát liên tiếp, mỗi đứa một phát vào đầu. Ba cái thằng người vừa gục ngã xuống thì tôi lại chĩa họng súng vào cửa chính của trạm gác mà bóp cò thêm ba cái nữa. Ba phát này tôi chỉ bóp đại, Không cần biết có trúng hay không, rồi tôi lại quay ngược họng súng ra chiếc xe cam nhông, nhắm vào óc của ba thằng nổ tiếp ba phát nữa, đẩy thêm ba cái xác mới nhào xuống đường. Ngay lập tức, đúng như những gì tôi dự đoán, lính biệt kích từ trên chiếc xe cam nhông nhảy xuống đất ào ào, và họng đại liên từ trong lỗ châu mai của trạm gác thứ nhất khạc lửa vào toán biệt kích từ trên xe nhảy xuống. Ngọn lửa từ cây đại liên quất sụm được mấy đứa biệt kích, nhưng những thằng còn lại ào ào xông vào trạm gác. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, một cảnh bắn giết và đánh nhau bằng tay không, bằng súng, bằng lưỡi lê diễn ra trong trạm gác. Không lâu sau đó thì một tiếng nổ lớn vang lên trong trạm gác, và tôi nhìn thấy lửa bốc ra từ cánh cửa chính và mấy cái lỗ châu mai. Một người nào đó vừa ném một quả lựu đạn vào trong. Tôi biết sẽ không còn ai sống sót sau nổi sau quả lựu đạn đó. Cái kế mộng của tôi đã xong, tôi lui ra sau, đóng cánh cửa sổ lại và gác cây M4 vào vách tường. Tôi đốt một điếu thuốc và quay sang bảo Abertor. Bây giờ thì ông bật đèn lên được rồi. Ông Bob đứng sau nhìn sững ra ngoài, nguyện lẩm bẩm. Oh my God. Abertor chạy đi bật đèn rồi cùng trở lại để nhìn cái cảnh bọn biệt kích chém giết lẫn nhau. Cái trạm gác số 1 ở bên ngoài bây giờ là một cảnh điêu tàn. Trong số 24 thằng biệt kích, 12 thằng ở trạm số 1 và 12 thằng ở trạm số 2, bây giờ chỉ còn lại có 3 thằng đang đứng ở phía bên ngoài. Tất cả còn lại 21 thằng, nếu không chết vì trái lựu đạn vừa rồi, thì chết vì bắn lẫn nhau và chết vì đạn của cây M14 của tôi. Ông Bob lắc lắc cái đầu hỏi tôi, ê, mày làm sao cho chúng nó giết nhau được hay thế? Tôi cười, đưa ống dòm lên nhìn ra ngoài. Theo binh pháp, dùng binh phải biết biến hóa theo hoàn cảnh. Tôi biết bọn lính của thằng Pablo là những thằng đa nghi, tàn bạo, nóng tánh và coi cái mạng người rẻ như cỏ tranh. Chúng nó xuất thân là những thằng tội phạm, được Pablo móc nối cho tha án và mua chuộc và bắt chúng nó thay trung thành để biến chúng thành một thứ nô lệ. Những con người như thế thì chúng nó đâu có tình ai. Chúng nó chỉ biết có một chuyện, đó là quyền lợi của chúng mà thôi. Điều đáng để ý ở đây là chúng nó không có tình chiến hữu, tình bạn bè. Tóm tắt lại, đây là một bọn lính đánh thuê chẳng có cảm tình hay danh dự gì cả. Chúng nó chỉ biết có cá nhân mình thôi. Một khi đã biết được chúng nó như thế, thì mình tìm cách chia rẽ chúng, làm cho chúng nó giết nhau không có gì khó. Càng dễ hơn nữa thì tôi thấy chúng nó đã bắt đầu chia ra hai phe. Một bên chịu tuân lệnh Alberto để bàn giao, và một bên không có chịu. Hai cái trạm gác cùng chung một nhiệm vụ, mà một bên lại làm chuyện khác hẳn bên kia. Chuyện này nói cho tôi biết là chúng nó chia rẽ nhau trầm trọng rồi. Nhưng tôi chỉ mới có bắt đầu ý định cho chúng nó giết nhau khi nhìn thấy bọn lính trong trạm số 1 bắn nhau mà không có ai can thiệp. Nếu tình cảm chúng nó đối với nhau như thế, nếu chúng nó đã nghi kỵ nhau như thế, tôi nghĩ nếu mình núp trong bóng tối, mỗi bên vài phát súng để chúng nó tưởng lầm là bên này bắn bên kia, thì tôi nghĩ chúng nó sẽ giết nhau. Làm như chúng nó có thể ngờ rằng cái người bắn chúng nó là ai, lại là tôi. Làm sao chúng nó nghĩ như vậy được? Đa nghi cũng có lúc cần thiết, nhưng cũng có lúc nguy hiểm, và chúng nó đã giết nhau thiệt rồi. Ông Bob lắc đầu, nhìn tôi, nói một câu khen ngợi. Alberto nói với tôi, ê, tôi nghĩ người nào trở thành kẻ thù của Mr. Lee thì người đó không bao giờ ngủ yên được. Tôi không để ý tới lời khen, tôi nói tiếp. Ê, cái kế của tôi dụ thằng Garcia ra khỏi đây cũng không ngoài những sự... những tư tưởng căn bản đó. Tại vì chúng nó như thế cho nên mình mới chia sẻ chúng nó và sử dụng chúng được. Bây giờ... ông có thể ra lệnh cho toán lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống ra ngoài bàn giao trạm gác được rồi. Mấy thằng còn lại có tù biệt kích, tôi nghĩ ông nên gọi chúng vào đây và cho người giam chúng nó lại. Kể từ giờ phút này, mình hoàn toàn làm chủ danh tổng thống. Ông Bob hỏi, ê, chừng nào mình có thể mời ông tổng thống Miranda về đây được? À, cái đó còn tùy thuộc ở Juanito và tình hình ở Bạch Cung. Alberto, bây giờ ông gọi cho tù biệt kích vào tập hợp ở đây để bọn lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống nhốt chúng lại. Sau đó, tôi nghĩ ông nên gọi cho Juanito coi thử tình hình nó đâu tới đâu rồi. Phần tôi sẽ gọi về Bạch Cung để kiểm soát. Tôi và Alberto mỗi người một máy PRC mở lên để gọi đi. Bây giờ thì tôi bắt được chuyện với Javier. Hắn báo cáo ngay. À, Mr. Lee, tôi rất mừng ông gọi. Chuyện gì xảy ra? Trung tướng Baggett đã cho phá sập hết tất cả mọi đường hầm. Bây giờ chúng tôi không còn đường nào để thoát cả. Ê, tôi lo quá Mr. Lee. Ê, đừng có lo chuyện đó Javier. Baggett làm như thế là phải. Theo binh pháp, những gì mình không chiếm hữu được thì phải phá hủy đi. Ngoài ra, tình hình những chỗ khác như thế nào? À, tất cả đều bình yên. Trung tá, bây giờ ông nghe tôi cho kỹ. Tôi có một tin mừng muốn báo cho ông biết á, và Tổng thống Miranda biết là chúng tôi đã quét sạch được bọn biệt kích ra khỏi dinh Tổng thống. Javier mừng rỡ. Ê, như thế thì chúng tôi có thể trở về. Chuyện này tôi muốn để tùy Tổng thống quyết định. Cho tôi nói chuyện với Tổng thống Miranda được không? Được chứ, Mr. Lee, chờ chút. Một lát sau thì Miranda lên máy, tôi vắn tắt trình bày với Tổng thống Miranda về những gì xảy ra rồi kết luận. Như Tổng thống biết, bây giờ dinh Tổng thống đã sạch, không còn một thằng biệt kích nào cả. Mà nếu Tổng thống muốn, Tổng thống có thể trở về. Tuy nhiên, theo ý tôi lúc này chưa phải lúc. Xin Mr. Lee cho biết ý kiến. Trước hết, dù chúng tôi đã lừa được lính của thằng Pablo ra ngoài và hiện đã làm chủ hoàn toàn dinh Tổng thống, nhưng tất cả những việc này thằng Pablo không hề hay biết. Nó vẫn tưởng nó còn đang làm chủ dinh Tổng thống. Bây giờ, nếu Pablo biết rằng nó không còn làm chủ dinh Tổng thống nữa, thì nó có thể đem quân tới lấy lại. Việc tôi sợ là lực lượng lữ đoàn phòng vệ phủ Tổng thống ở đây không đủ sức để chống cự lại nó. Phát súng ân tình phần thứ 112 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục thơ 213.